Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2944, vơ vét tu tiên tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Khuyết trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, nhân tộc tam vị đại thừa đều chạy tới, nếu như là đánh nhau, hắn khẳng định phải gặp nạn, thật vất vả đánh vào Thiên Tích Sơn Mạch, hắn cũng không bỏ được tựu như thế nào rời đi việc quan hệ tinh hòa tộc lợi ích Lâm đạo hữu, ngươi cuối cùng là chạy tới. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn thấy Huyền Thanh Tử, mặt lộ vẻ vui mừng. Huyền Thanh Tử gật đầu, nhìn về phía nơi xa không trung, trầm giọng nói. Diễm lò đã đến, hà tất quỷ quỷ quái núp trong bóng tối. Quỷ quỷ quái chưa nói tới. Lão phu cũng là vừa tới. Vừa dứt lời, một đoàn xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, xích sắc hỏa diễm phóng đại, hóa thành diễm giật mình bộ dáng. Sáu vị đại thừa giằng co, Vương Trường Sinh đám người lộn xộn trở về riêng phần mình trận doanh, song phương sắc mặt ngưng trọng. Diễm đạo hữu muốn đánh, chúng ta cũng phụng bồi, bất quá chúng ta tiếp tục đánh xuống, sợ rằng sẽ tiện nghi Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc cùng chia tích tộc địa bàn, như thế nào? Huyền Thanh Tử đề nghị, không thể đồng ý còn là muốn đánh, bất quá chiến sự đánh tới hiện tại tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, tiếp tục đánh xuống, chính là tiện nghi Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc. 7, 3 chúng ta 7, các ngươi tam. Huyền Thanh Tử cười híp mắt nói, nếu như là trước kia, 5 phần là đủ rồi, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, Diễm Khuyết bị trọng thương, nhân tộc tự nhiên muốn nhiều chiếm một phần. Hừ, đều là tam vị đại thừa, các ngươi nhất tộc thì lấy đi 6 thành. Diễm giật mình hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói. Đã Diễm đạo hữu không nguyện ý, vậy chúng ta tựu so tài vừa hạ, vừa vặn thử một lần lão phu linh vực. Huyền Thanh Tử xoay tay phải lại, một chi thanh quang thiểm sáo ngọc xuất hiện trên tay, sáo ngọc bên ngoài có khắc hoa cỏ đồ án, linh quang lấp lóe không ngừng, bên ngoài có một chút nhỏ bé vết sách có mấy cái ngón tay đại lỗ hồng, tản mát ra kinh người mộc linh khí ba động. Hắn há mồm phun ra một đạo thanh quang, màu xanh sáo ngọc hấp thu thanh quang phía sau, tách ra chướng mắt thanh quang, thủ đoạn khẽ nhoáng một cái, màu xanh sáo ngọc rời khỏi tay, rơi trên mặt đất mọc rễ nảy mầm. Tam cái hô hấp không đến, màu xanh sáo ngọc tự trưởng thành một gốc 10 vạn trượng cao kình thiên đại thụ, lá cây thanh quang thiểm, thô to trên cành cây có huyền ảo đường vân, tán cây che khuất bầu trời, che kín phương viên 10 vạn dặm. Mặt đất mọc ra một gốc gốc đại thụ nhanh chóng dài lớn, hóa thành một gốc gốc hơn 1000 trượng cao kình thiên đại thụ, ngoại trừ cây cối còn có linh hoa, sợi đằng, bụi gai chờ gieo trồng. Huyền Thiên Linh vực, Diễm Chân, Diễm Khuyết cùng La Tiêu 8 người sắc mặt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Trần Nguyệt Dĩnh món kia bảo vật uy lực so với chúng ta chấn tộc chi bảo kim ô phiến còn cường đại hơn, không dung đối phó. Diễm Khuyết cấp Diễm Chân truyền âm, ngữ khí trầm trọng. 7, 3 phần, hừ, Huyền Thanh Tử tính toán khá lắm, ít nhất 6, 4, không được lời nói, vậy liền chiến đi. La Tiêu nghiêm mặt nói, Huyền Thanh Tử cùng Trần Nguyệt Dĩnh, Thiên Hà Kiếm Tôn truyền âm giao lưu 8 người nhìn nhau gật đầu. Tốt, vậy liền 6, 4, chúng ta 6, các ngươi 4. Huyền Thanh Tử đáp ứng, hắn vừa bắt đầu chính là nghĩ 64 phân, nói 7, 3 là nhường tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc trả giá, nếu như là hắn muốn 64 phân, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc sẽ không đồng ý, muốn 5 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú là tích tộc địa bàn, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, 6 tên đại thừa chỉ vào địa đồ phân chia địa bàn. 64 phân cũng có nói pháp, phải biết thất giai khoáng mạch cùng thất giai linh sơn phân bố tại khác biệt địa phương, nhiều phân địa bàn là vì nhiều chiếm một phần tu tiên tài nguyên. Bọn hắn ở một bên thảo luận, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn chằm chằm quỷ tộc thi thể, sắc mặt ngưng trọng. Uông Như Yên muốn nói lại thôi, Vương Trường Sinh truyền âm nói. Trở về nói, tầm uống cạn chung trà phía sau, Huyền Thanh Từ Lục Nhân lúc này mới thỏa đàm, xác định địa bàn phân chia. Nhân tộc chiếm cứ tích tộc 6 thành địa bàn, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc chiếm 4 thành, Thiên Tích Sơn Mạch phân vi tam bộ phận, nhân tộc chiếm cứ một bộ phận, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc chiếm cứ một bộ phận, còn lại một bộ phận xung làm giảm sóc kỳ. Hảo tại có ít quỷ tộc tới, nếu không Thiên Tích Sơn Mạch hội biến thành vạn quỷ uyên địa phương như vậy. Chia xong tích tộc địa bàn, còn có tích tộc tàng bảo khố ngoại đồ vật, làm sao phân phối lại là một vấn đề. Trần Nguyệt Dĩnh một búa bổ ra oanh mở tích tộc tàng bảo khố đại môn, đi vào, La Tiêu 5 người lần lượt đi vào, Vương Trường Sinh chờ hợp thể tu sĩ ở bên ngoài vơ vét cái khác tu tiên tài nguyên. Gần nửa khắc sau, bọn hắn đi ra, vẻ mặt tươi cười. Tàng bảo khố trong có tứ trang thiên hư ngọc thư, nhân tộc cầm 2 trang, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc cầm 2 trang, đến nỗi nội dung, bọn hắn cũng không biết, tựu xem ai vận khí càng tốt hơn, đạt được thiên hư ngọc thư nội dung càng tốt hơn. Dịch Phong thế mà lưu cho bọn hắn tứ trang thiên hư ngọc thư, như thế kỳ quái, chẳng nhẽ là lo lắng tam tộc đại thừa không chiếm được đồ tốt, đối tích tộc dư nghiệt đuổi tận giết tuyệt. Còn là tới không kịp chuyển gì, lại hoặc là nguyên nhân khác. Thất dài hấp lôi châu, đồng ất thần mộc cùng cửu quang thần nê đều không có, thiên tích bội có ba cái, hiển nhiên tích tộc rời đi không ít tài vật tương đối chân quý, đồ vật đều mang đi. Bọn hắn tới đến tích tộc tàng kinh các công pháp điển tịch mấy trăm triệu bản, có một môn công pháp có thể theo luyện khí kỳ tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, 6 môn công pháp cao nhất có thể lấy tu luyện tới đại thừa trung kỳ, có thể tu luyện tới đại thừa kỳ công pháp có 46 môn. Tu luyện tới đại thừa hậu kỳ công pháp quy nhân tộc còn có 3 môn có thể tu luyện tới đại thừa trung kỳ công pháp, còn lại 3 môn về tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc, những công pháp khác điển tịch đều chia hết. Tích tộc khẳng định có dành trước lưu tại tàng kinh các công pháp, nói không chừng có vấn đề cần tốn thời gian phân biệt thật giả. Vương Trường Sinh mấy người cũng có không nhàn rỗi, tại thiên tích sơn mạch vơ vét tài nguyên, một phần tích tộc trưởng lão chỗ ở còn là không là thật tốt đồ vật. Một cái ba mặt núi vây quanh hồng sắc sơn cốc, cốc nội có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại một gian cửa mật thất khẩu, khi bọn hắn oanh mở đại môn, một cái hơn trăm trượng đại thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong thạch thất có nhất tọa mấy chục trượng đại hồng sắc pháp trận, nhất tọa hồng sắc đỉnh lô phiêu phù ở pháp trận trên không, hồng sắc đỉnh lô thân đỉnh thương khắc lấy 9 đầu giao long đồ án, linh khí kinh người. Thượng phẩm thông thiên linh bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh vui vô cùng, nếu không phải Uông Như Yên vận dụng ly hỏa chân đồng, món bảo vật này nói không chừng tự bị nhân nhanh chân đến trước. Cách chương.